Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442. Kim Mộc Thông yêu đương. Trầm Lãng như trước phòng ngầm dưới đất làm thí nghiệm. Đây đại khái là hắn duy nhất yêu thích. Bởi vì hắn gần nhất lại có một cái to lớn phát hiện. Là ở cải tạo khoảng không bạch số không huyết mạch người thời điểm phát hiện. Cái này phát hiện không được vĩ đại lớn, thế nhưng lại có thể bẫy người. Làm xong thực nghiệm sau, Ninh Chính thê tử Trác Thị bưng cơm nước xuống. Nàng không phải cho Trầm Lãng đưa cơm, mà là cho Kiếm Vương Lý Thiên Thu thê tử. Lần này biên cảnh cùng đi săn, Kiếm Vương Lý Thiên Thu không có tùy tùng, một mực trong nhà làm bạn thê tử. Nhưng đại ngốc muốn đi Khương Quốc thủ hộ thê tử sinh con. Lý Thiên Thu làm sao cũng muốn đi cùng, cũng không thể làm cho Đường Viêm cùng đại ngốc đi đi. Cái kia xong, hai cái người đi tới sang năm cũng đến không được Khương Quốc. Hai người này trí thương cộng lại, hẳn là đều không cao hơn 120. Cho ta đi, Trầm Lãng tiếp nhận cơm nước, nhưng sau cho Kiếm Vương thê tử bưng đi. Kiếm Vương thê tử Khâu Thị bị Trầm Lãng chữa cho tốt thân trên kịch độc đã sắp nửa năm. Thân thể đang dần dần khôi phục, chí ít nhắc nhở đã khôi phục bình thường nữ nhân dáng dấp. Mặt mũi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, da thịt cũng không có, nhưng so với phía trước giống như dã thú bộ dạng đã tốt hơn rất nhiều. Đầu tóc nhưng thật ra dài ra sâu mấy tấc, nàng như trước phòng ngầm dưới đất ở lại. Hơn nữa có người ở thời điểm, tuyệt đối không được đốt đèn. Chỉ có một mình nàng thời điểm, mới biết chút ngọn nến. Bởi vì khôi phục thần trí, cho nên mới phải đối với mình bề ngoài phá lệ lưu ý. Nàng không cho phép chính mình xấu xí đáng sợ dáng vẻ bị người chứng kiến. Nhất định phải đợi được hoàn toàn khôi phục về sau, lại trở về mặt đất trên sinh hoạt, mới xuất hiện ở mọi người trước mặt. Dù cho trượng phu Lý Thiên Thu cùng với nàng thời điểm, cũng là tại hắc ám chung ăn nói. Vì đây, Trầm Lãng chuẩn bị cho nàng thật nhiều mỹ dung dưỡng nhan bảo bối. Cái này vị Kiếm Vương thê tử, hiện tại mỗi ngày cần rơi lưỡng trương mặt nạ dưỡng da. Thím, ăn, Trầm Lãng ở bên ngoài hô. Này thì Kiếm Vương thê tử ở bên trong đọc sách, nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, lập tức thổi tắt ngọn nến, bên trong gian phòng lại lâm vào đen kịt một màu. Trầm Lãng bưng cơm đi vào, hắn là sẽ không theo ăn chung, bởi vì mỗi ngày ăn móng heo, là ai cũng gọi chịu không được, hơn nữa còn là táo đỏ cách thủy móng heo. Thế nhưng không có biện pháp, nghe nói thứ này dưỡng nhan bổ dưỡng. Thím, xin lỗi a, lại sai phái Kiếm Vương tiền bối đi làm việc. Trầm Lãng đạo, Khâu Thị nói, không có việc gì, hắn chính là một cái nông dân, không ai sai phái lời nói, cả người khó. Trầm Lãng nói, ngài nếu như quá lời buồn chán, ngày mai ta đem Bảo Bảo ôm xuống, vừa vặn chơi. Khâu Thị trong lòng đại động, nhãn trung đại nhiệt, nàng cũng là một cái nữ nhân đáng thương, cả đời muốn sinh đứa bé đều không thể thành công. Kết quả nhận nuôi một cái nghĩa nữ, cũng là địch nhân phái tới độc xa, hủy diệt nàng hầu như cả đời. Đừng dọa đến Bảo Bảo. Khâu Thị nói, vẫn là chờ ta khôi phục dung mạo về sau, lại ôm Bảo Bảo đi. Thật không biết ta lúc nào mới có thể khôi phục dung mạo a. Như vậy ta là có thể cùng Lý Nhị Cẩu cùng ra ngoài. Thím võ công cũng không tệ. Đến lúc đó cùng nhau cấp cho ngươi sự tình. Kiếm Vương Lý Thiên Thu tên đã bảo Lý Nhị Cẩu, là bị trên nhất đại Kiếm Vương thu làm đồ đệ sau đổi gọi Lý Thiên Thu. Nếu không thì, một cái lão nông đại khái cũng không dám cho nhi tử như thế uy phong ngang ngược tên đi. Cái này Lý Nhị Cẩu cùng Lý Cẩu Tử, rất có cùng dị khúc đồng công chi diệu. Trầm Lãng nói, ta đây nào dám à? Khâu Thị nói, có cái gì không dám? Chúng ta những thứ này người luyện võ không đáng giá tiền. Trầm Lãng nói, thím, qua mấy thiên ta cho ngài chế tạo một ít khí tài. Nhưng sau biên soạn một bản đồ sách, ngài liền theo luyện, cam đoan vóc người đẹp. Ta nương tử mang thai phía trước liền mỗi ngày luyện, được. Trầm Lãng nói, thím, ngài ở nơi này phía dưới gian nhà nhàm chán đến rất. Còn muốn nhìn cái gì thư đâu? Khâu Thị nói, đấu phá thương khung, bộ thứ tư viết xong sao? Trầm Lãng nói, còn không có đây. Khâu Thị nói, vậy ngươi thúc giục mập mạp nhanh lên viết. Ta trong khoảng thời gian này liền chỉ quyển sách này sống. Trúc Nịnh cùng Kim Mộc Thông coi mắt tin tức truyền đi. Không phải Trúc Thị để lộ bí mật, mà là vương hậu bên này nghe nói cái này sự tình về sau. Hiếm thấy đại phát lôi đình, đi thẳng tới quốc vương thư phòng chất vấn hắn. Thanh âm không nhỏ, bên ngoài người nghe được. Nhưng sau truyền tới, vương hậu nói một câu. Bệ hạ, ngài chính là như vậy làm tiện chúng ta Trúc Thị sao? Ninh Nguyên Hiến không có tiếp tục khắc khẩu, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cùng vương hậu quan hệ không được tốt lắm, phải nói tôn trọng nhau như khách. Vương hậu tuyệt mỹ, hơn nữa đoan trang phóng khoáng. Thế nhưng, nàng quá ngạo, vài thập niên trước, nàng cũng là thủ đô đệ nhất tài nữ. Gả cho Ninh Nguyên Hiến về sau, tuy là cũng biểu hiện hiền lương thục đức, khiêm cung lễ nhượng, nhưng nội tâm lại phi thường ngạo mạn. Cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, này nữ bởi vì tài cao, cho nên cũng mắt cao hơn đầu. Cảm thấy chỉ có thiên hạ đứng đầu nhất nam nhi mới xứng đáng trên nàng. Ở trong lòng nàng là cảm thấy Ninh Nguyên Hiến có chút bất học vô thuật. Hai cái người đã từng đã sanh một cái nhi tử, thế nhưng chết yểu, về sau lại sinh ra một đứa con gái. Hiện tại mới 13 tuổi, thái tử Ninh Dực cho làm con thừa tự cho vương hậu về sau. Nàng cũng coi như con đẻ. Này nữ làm vương hậu, không khơi ra khuyết điểm, đã không được độc bá hậu cung, ngược lại làm cho quốc quân cùng dính mưa, hơn nữa cũng không tham gia chính sự. Thế nhưng nàng cái này chủng không muốn độc sủng, ngược lại càng giống như là nhất chủng khoan dung cùng ngạo mạn. Bộ dạng so với mà nói, biện phi tựu như cùng ôn nhu tạ ơn ngữ hoa một dạng. Đối với Ninh Nguyên Hiến mê luyến mến mộ, vương hậu vốn là đối với quốc quân rất có bất mãn. Này thì nghe được hắn lại muốn đem Trúc Nịnh gả cho Kim Mộc Thông cái phế vật này, tức thì cũng không nhịn được nữa. Quốc quân đương thời không nhịn được nói, người Trúc thị nữ nhi cứ như vậy quý giá, nhưng là cũng không cần đem hài tử của người khác trở thành chuyện vặt. Những lời này làm tức giận vương hậu, nàng mới nói ra làm tiện ta Trúc thị những lời này. Nhưng hai người tiểu ầm ĩ một trận về sau, Trúc Nịnh cùng Kim Mộc Thông tương thân một chuyện vẫn là triệt để truyền ra. Thủ đô mọi người lại một lần nữa bị khiếp sợ. Kim Mộc Thông cái phế vật này dĩ nhiên muốn cưới vợ thủ đô đệ nhất tài nữ Trúc Nịnh. Thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Nằm mơ a, bệ hạ ngài mới vừa uy phong bát diện, tiếp lấy cứ như vậy không được theo sách. Dĩ nhiên làm như vậy môi giới, nói rõ lấy thành không được, ghét bỏ chính mình không đủ ném sao? Nhưng mà Ninh Nguyên Hiến có khổ chỉ có thể tự hướng nuốt xuống. Ai bảo hắn bằng lòng Trầm Lãng cái này phá hài tử đâu? Tiếp lấy tất cả mọi người vì Kim Mộc Thông mặc niệm. Bởi vì không biết có nhiều thiếu thanh niên tuấn kiệt hướng Trúc Nịnh cầu thân qua. Bao quát trên nhất khoa Trạng Nguyên, nhưng toàn bộ đều bị nàng đánh thương tích đầy mình. Tại chỗ có tri thức mặt, toàn bộ bị nàng nghiền ép, hầu như muốn mất đi lòng tự tin. Kim Mộc Thông ngươi cái này bất học vô thuật củi mục, đại khái sẽ bị Trúc Nịnh cái này đệ nhất tài nữ đả kích sinh không thể yêu. Theo này sau đó mới cũng không yêu thích nữ nhân đi. Người nữ nhân này học vấn quá dọa người. Đại khái một cái móng tay út đáp là có thể đem Kim Mộc Thông nghiền thành đống cặn bã. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thúc đẩy Kim Mộc Thông cùng Trúc Nịnh tương thân về sau, chuyện kế tiếp tình hắn cũng không tiện cưỡng cầu. Hơn nữa, chính hắn cũng sứt đầu mẻ chán. 8 vạn đại quân tập kết hoàn tất, quân phí vẫn còn có to lớn ghế trống. Mỗi giây dưa nhất thiên, đều có thể đối với tương lai chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng ẩn nguyên hội bên kia, không chút nào bất kỳ thỏa hiệp nào ý. Hơn nữa hầu như nửa công khai mà kêu gọi, mời Thái tử Điện Hạ nói mượn tiền việc. Thái tử Ninh Dực bởi vì chuyện này tiến vào trong cung. Hướng quốc quân thỉnh tội, nhưng như trước không có thể thay đổi biến sự thật này. Ở trong mắt tất cả mọi người, quốc quân hướng ẩn nguyên hội không mượn được tiền. Thế nhưng thái tử có thể. Cái này vô hình chung đem thái tử Ninh Dực địa vị cất cao rất nhiều. Rõ ràng ngừng công kích đoạt chính trạng thái, phảng phất lại muốn lại một lần nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa lúc này đây, ngọn lửa thậm chí đốt tới quốc vương đầu lên. Ẩn nguyên hội tư thế lớn, có thể thấy được lốm đốm. Trầm Lãng nếm thử nhất lần lại nhất lần, xác định không có lầm về sau, chính thức tiến cung cùng quốc quân đàm luận cái này mấy trăm vạn lượng quân phí một chuyện. Cái này sự tình, hắn quả thật có thể hoàn thành, có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, kiếm được mấy triệu kim tệ, so với một lần trước bán thủy tinh kính phối phương còn muốn điên cuồng. Đương nhiên, lần này điên cuồng kiếm tiền, cơ hồ là không hề ranh giới cuối cùng, nhưng hắn như thành công, chính là lại một lần nữa sáng tạo kinh người kỳ tích. Nửa tháng kiếm mấy triệu kim tệ, thiên hạ căn bản cũng không có làm ăn như vậy. Như thành công, cái kia xem như là ở thái tử cùng ẩn nguyên hội khuôn mặt trên hung hăng đánh một bạt tay. Cũng là trợ giúp quốc quân giải quyết lớn vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà này thì Phượng Nghi lâu bên trong, Kim Mộc Thông cùng Trúc Nịnh tương thân gần bắt đầu. Mập Trạch trước nay chưa có khẩn trương, tưởng chừng như là sống một ngày bằng một năm, đứng ngồi không yên. Hiện tại toàn bộ thủ đô người đều đang cười nhạo hắn con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Tất cả mọi người chờ xem trọng đùa giỡn, hướng ngoài cửa sổ tìm tòi, không biết có nhiều thiếu thanh niên tuấn kiệt ôm vào bên ngoài. Bên trong không biết có nhiều thiếu cử nhân tiến sĩ, toàn bộ đều là tới xem náo nhiệt, cũng là muốn đến xem Kim Mộc Thông như thế nào bị đả kích được tè ra quần. Làm trò hề. Đám người kia cách nghĩ rất trực tiếp, Trúc Nịnh thân phận cao quý, cưới nàng chẳng khác nào một bước đăng thiên, hơn nữa còn là đệ nhất tài nữ. Chúng ta là không có trông cậy vào, ngay trong chúng ta rất nhiều người đều bị nàng sáng suốt giày xéo qua. Hiện tại xuất hiện một cái thảm hại hơn nam nhân, trong lòng chúng ta đương nhiên khoái hoạt, thế nhưng các ngươi lấy vì Kim Mộc Thông muốn cùng Trúc Nịnh tương thân. Trong lòng hắn sẽ tự ti, sẽ tự dần dần hình uế sao? Không được, hắn so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm tự ti, càng thêm tự dần dần hình uế. Dùng một câu nói hình dung, Mập Trạch khẩn trương đến muốn kéo thỉ. Bên trong gian phòng, Kim Mộc Thông một cái người ngồi ở kia trong, lẳng lặng đợi Trúc Nịnh đến. Hắn này trong thời gian tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Đây hết thảy nhanh lên kết thúc, ta lập tức trở về ra, ngủ một giấc coi như làm chuyện gì tình đều không phát sinh. Cưới vợ Trúc Nịnh cái này chủng sự tình, hắn là không dám nghĩ tới, thậm chí trận này tương thân, hắn cũng hoàn toàn không biết, bỗng nhiên đã bị tỷ phu gọi tới nơi này tương thân. Một chút cũng không có chuẩn bị, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Kim Mộc Thông khẩn trương không thể thở nổi, nhưng sau, cửa phòng mở ra, một cái cô gái xinh đẹp đi tới, tinh linh một dạng nữ hài, khuôn mặt điềm tĩnh ôn nhu, ánh mắt lại linh động không gì sánh được, nàng chính là Trúc Nịnh. Tiến đến về sau, nàng liếc liếc mắt Kim Mộc Thông, trong sát na, Kim Mộc Thông nội tâm rơi vào tay giặc phân nửa, cả người một trận tê dại. Hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Kỳ thực, Trúc Nịnh không có Kim Mộc Lan Mỹ, cũng không có Chủng Sư Sư Mỹ. Thế nhưng, lại cùng Kim Mộc Thông trong tưởng tượng tình nhân trong mộng giống nhau như đúc. Tốt đi, hắn cho tới bây giờ cũng không có cụ thể tình nhân trong mộng hình tượng. Thế nhưng Trúc Nịnh đi tới về sau, hắn thì có, Kim Mộc Thông cảm giác mình phải đứng lên, như vậy có vẻ có lễ phép một ít. Thế nhưng, cái này mới vừa đứng lên, phốp, hắn phóng một cái giấm, thật không có nghĩ đến, cái này giấm liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Kim Mộc Thông nội tâm tuyệt vọng, xong, hết, ta Kim Mộc Thông vốn là hình tượng kém, cái này khiến càng là dường như thì giống nhau. Trúc Nịnh xuất ra tinh dầu khăn tay, che mũi, đứng ở nơi đó một lúc lâu, đợi được mùi vị tan hết, mới đi qua đây, ở Kim Mộc Thông trước mặt ngồi xuống, nàng như lâm đại địch, thời khắc đề phòng, e sợ cho Kim Mộc Thông sẽ lại một lần nữa thả ra sinh hóa công kích. Trúc Nịnh nói, Kim Mộc Thông, cùng ta tương thân kỳ thực rất đơn giản. Ngươi chỉ cần trả lời ta ba cái vấn đề, chúng ta liền có thể thử tiếp tục gặp gỡ. Đương nhiên chỉ cần trả lời lệch lạc, tương thân lập tức bỏ dở kết thúc. Kim Mộc Thông liều mạng gật đầu. Hắn hiện tại thầm nghĩ phải nhanh kết thúc, nhưng sau trốn được trong mền khóc, bởi vì hắn thất tình. Chứng kiến Trúc Nịnh đệ nhất, hắn hầu như rơi vào tay giặc, nhưng hai cái người hoàn toàn là không thể. Cho nên hắn thất tình. Trúc Nịnh nói, vấn đề thứ nhất, ngươi hãy nghe cho kỹ. Kim Mộc Thông cả người căng thẳng, còn chưa có bắt đầu trả lời, nội tâm của hắn mà bắt đầu kêu rên. Ta chắc chắn sẽ không. Ta đây này không học vấn không nghề nghiệp, khẳng định trả lời không được. Trúc Nịnh nói, ngươi đã vừa rồi phóng một cái giấm. Ta đây vấn đề thứ nhất chính là, vì sao có giấm hội xú, nhưng có chút giấm lại không thúi đâu. Ếch, tức thì Kim Mộc Thông hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây chính là thủ đô đệ nhất tài nữ tương thân vấn đề. Thật sự rất tốt đặc biệt a. Ta càng thêm mê luyến nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.